Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Mời các bạn đón nghe chương 38. Đạt được mới là tốt nhất. Người cậu toàn là cát. Chu Toán mơ hồ oán trách. Lúc nói chuyện, đầu lưỡi lại chạm phải hạt cát sỏi, anh gần như không thể hạ môi xuống được. Thế nhưng gần như chỉ là gần như, anh vẫn có thể hạ quyết tâm làm bằng được. Cơn đau nơi sống mũi không xua được những niềm vui thích khác trên thân thể. Kỳ Thiện cuốn chặt lấy anh như rắn, rảnh rỗi sẽ véo mũi anh, nếu anh chống đối sẽ làm trò khác. Thân thể cô rất tỉnh táo, chỉ có cặp mắt khép hờ, thân thể mát lạnh, hơi thở nóng hổi. Lần đầu tiên Chu Toán phát hiện ra sự kiềm chế và cản rỡ cực độ có thể cùng tồn tại trong một con người. Mái tóc cô rủ xuống cọ qua ngực Chu Toán hết lần này đến lần khác, nhột đến mức anh không tài nào chịu nổi. Anh đưa tay giữ lấy mớ tóc lòa xòa, chỉ có một bên, bên kia ngắn hơn, vừa che đến cằm cô. Tên thợ gà mờ nào cắt kiểu này cho cậu vậy, xấu chết được. Miệng anh nói xấu, nhưng tay vẫn quấn chặt lấy không buông. Có lúc dường như thần trí Kỳ Thiện tỉnh táo lại, ngay cửa ải nguy cấp, cô lại lẩm bẩm. À Toán, có phải chúng ta đang làm chuyện hư hỏng không? Như vậy không đúng. Chu Toán đỏ bừng mặt, tất cả ngón tay đều luồn vào tóc cô, không cho phép cô đổi ý vào lúc này. Anh vừa khó chịu vì cô do dự, vừa vắt hết óc dụ dỗ cô. Có gì đâu, huấn luyện viên và tuyển thủ hạt giống, đánh cả trăm trận cũng không lên bục nhận thưởng được. Cậu cứ xem tôi như huấn luyện viên, như đồ mặc thử không được sao? Thử thôi mà, không ảnh hưởng đến sản phẩm người khác mua. Không thích hợp, có thể bỏ lại. Kỳ Thiện là người yếu lý lẽ, dưới sức ảnh hưởng của rượu cồn lại bị logic của Chu Toán thuyết phục. Cơ bản không hề nghĩ đến một chuyện, bị anh mặc thử rồi, đâu còn sản phẩm nào để bán nữa. Lần đầu tiên kết thúc trong u mê, Kỳ Thiện cưỡng ép kéo Chu Toán cùng quỳ gối trước cửa sổ sát đất, nhìn ra cảnh biển từ tầng 23. Bắt anh thề sẽ quên sạch việc này dưới nửa vầng trăng treo giữa chân trời. Cô cho rằng mình tỉnh rượu, tìm cách xoay chuyển tình thế một cách hợp tình hợp lý. Nhưng không nhận ra cả hai chẳng một mảnh vải che thân. Chu Toán cố nén cười, làm theo từng việc một. Thề xong, Kỳ Thiện còn cẩn thận chứng thực xem anh đã quên chưa. Chu Toán không kiềm được bật cười sang sảng. Kỳ Thiện phụng phịu yêu cầu anh lặp lại lần nữa. Chu Toán gian xảo. Tôi còn chẳng nhớ nổi vì sao phải thề, rốt cuộc phải quên chuyện gì. Anh nâng mặt cô lên, hôn vào môi, miệng đầy mật ngọt. Có phải muốn quên chuyện này không? Cậu giúp tôi nhớ lại đi. Kỳ Thiện choàng tỉnh, giấc mơ của cô bị ánh trăng nhuốm đẫm, lại phủ thêm men say và gió biển nóng rực. Thêm nhiều năm sửa chữa, từ đó cô căn bản không cách nào xác định được. Rốt cuộc, ký ức đó là chân thật hay vô căn cứ? Chỉ có Chu Toán mới cho cô được đáp án. Nhưng cô mong điều đó cứ mãi là câu đố. Chiến trường nơi phòng bếp đã được quét dọn sạch sẽ. Tối qua lúc Kỳ Thiện về đến nhà, ba mẹ chờ sẵn trong phòng khách. Qua điện thoại, bà Cầm Hiểu Tinh đã biết Chu Toán và Chu Từ Khiểm xảy ra xích mích, hai người còn đánh nhau. Kết quả Kỳ Thiện theo Chu Toán đến bệnh viện. Kỳ Thiện bảo mình cũng không rõ nguyên nhân cuộc ẩu đả, nhưng bà Thẩm Hiểu Tinh cực kỳ nghi ngờ. Có điều thấy con gái đã mệt mỏi dã rời, không muốn nói chuyện, nên bà và ông Kỳ Định cũng không truy vấn đến cùng. Kỳ Thiện xuống lầu, mẹ cô vừa nấu cháo xong, nói với con gái trong bếp. Chậu cây sam hạt đỏ ba con vất vả trồng đã không còn trông ra hình thù gì nữa rồi. Tối qua ông ấy còn cằn nhằn với mẹ đến tận nửa đêm. À Toán bị thương có nặng không? Khâu mấy mũi? Cậu ấy không sao. Còn có tâm giở trò lưu manh, nhất định không chết được, dù chỉ là lời nói. Kỳ Thiện cúi đầu đập vỏ trứng gà, hồi lâu mới hỏi. Sao mẹ không hỏi thăm Tử Khiểm thế nào? Còn đâu có nói Tử Khiểm cũng phải đi bệnh viện. Bà Thẩm Hiểu Tinh bưng cháo lên, rồi ngồi xuống bên bàn, thấy con gái mím môi im lặng, bèn lắc đầu. Sáng sớm, Tử Khiểm đã gọi điện đến, xin lỗi vì chuyện tối qua. Mẹ đã hỏi thăm cậu ấy không sao, nói tối qua bỏ điện thoại trên xe, bảo con đừng lo lắng. Con đấy, con chưa cưới, tim đã hướng về người khác. Kỳ Thiện cắn một miếng trứng, cảm thấy hương vị nhạt nhẽo trong miệng. Mẹ, mẹ không muốn con lấy Tử Khiểm có phải không? Mẹ không hề nói vậy. Nhưng mẹ nghĩ vậy. Bà Thẩm Hiểu Tinh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ nhận xét. Thằng bé Tử Khiểm này rất hiểu chuyện, sống cũng vất vả. Có điều anh ấy không thể so được với bảo bối A Toán của mẹ. Kỳ Thiện nói tiếp lời mẹ mình chưa kịp nói. Làm sao cô không nhận ra mẹ mình vẫn giữ thái độ xem chừng Chu Tử Khiểm. Cán cân trong lòng có phần nghiêng lệch, nếu không bà sẽ chẳng để Chu Toán tự tiện vào nhà. Kỳ Thiện nghi hoặc. Con không hiểu. Mẹ, mẹ không nói Tử Khiểm không tệ. Là ba mẹ, lẽ nào mẹ không mong con tìm được một người đàn ông kiên định, đáng nương tựa hơn sao? Mẹ thật sự thấy Chu Toán tốt hơn Chu Tử Khiểm ư? Xét theo góc độ của một người mẹ, bà Thẩm Hiểu Tinh không hề cho rằng Chu Toán là một đứa con rể đáng để hài lòng. Trước kia, bà Phùng Gia Nam cố ý tác hợp hai đứa, nhưng bà Thẩm Hiểu Tinh trước sau vẫn lập lờ nước đôi. Bà sợ con gái mình không nắm giữ được chàng trai như Chu Toán. Nhưng từ lúc Kỳ Thiện hiểu chuyện cho đến nay, tâm tư đều dành vào anh, dù ngoài miệng cô chưa bao giờ thừa nhận. Còn Chu Toán lại quá nhiều chiêu trò. Với tính cách của anh, nếu không hề có tình cảm với Kỳ Thiện, anh sẽ dư cách để thoát khỏi một người mình không thích. Nhưng Chu Toán không hề làm thế, hai người cứ tiến rồi lùi như chơi trò trốn tìm. Vì ẩn giấu quá sâu, muốn nghĩ thông cũng khó. Bà Thẩm Hiểu Tinh bình thản phân tích. Không phải nói ai tốt hơn ai, nếu nhất định phải chọn một trong hai, mẹ đã chứng kiến A Toán suốt 28 năm qua. Liếc mắt liền nhận ra tâm tư và tật xấu của nó, không lật tung trời nổi. Tử Khiển từng trải qua nhiều việc, chuyện cậu ta cần cân nhắc cũng không ít. Mẹ sợ sau này Tử Khiển không tốt với con. Không phải, mẹ sợ con hối hận. Anh ấy tốt với con, sao con lại hối hận? Bà Thẩm Hiểu Tinh nặng nề đặt bát cháo trước mặt Kỳ Thiện, nghiêm giọng. Tiểu Thiện, mẹ hỏi con một lần, con nghiêm túc trả lời mẹ. Có thật con không hề quan tâm đến A Toán một chút nào không? Con nói không có, mẹ ủng hộ bất cứ quyết định nào của con. Nhưng nếu con nói dối mẹ thì chẳng ý nghĩa gì hết. Dối mẹ, sau này người khổ chính là con. Kỳ Thiện vô thức cầm thìa, khuấy bát cháo nóng trước mặt, hơi nóng nghi ngút xông vào mắt cô. Cô cố gắng cũng đã bứt ra được, đây còn chưa đầy đủ sao? Mẹ hy vọng nhìn thấy con bị cậu ấy gọi là đến, đuổi là đi sao? Tại sao mẹ không mắng cậu ấy thay đổi thất thường? Bà Thẩm Hiểu Tinh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Sao con biết mẹ không nói nó? Nếu nó không phải loại tốt đẹp gì, sao không sớm dứt đi? Hai đứa các con càn quấy đi, đến lúc không quay đầu lại được thì yên rồi. Lời này mẹ cũng đã nói với Chu Toán, giờ nói lại một lần với con. Một là mở to mắt, nhắm chính xác, nhảy xuống. Hai là nhắm mắt hồ đồ đến cùng, như vậy sẽ được sống yên cả đời. Sợ nhất chính là ngược lại. Hai đứa tự xem, tự lựa chọn đi. Điều Kỳ Thiện cần chỉ là có người bầu bạn đến bạc đầu như ba mẹ cô thôi. Cô không nhịn được hỏi. Mẹ, vậy mẹ và ba con là kiểu nào? Bà Thẩm Hiểu Tinh không ngờ con gái lại hỏi câu này, tay bóc vỏ trứng cũng chậm lại. Châm trước chốc lát mới đáp. Mẹ và ba đương nhiên là loại nước chảy thành dòng, vun đắp theo thời gian. Ông Kỳ Định đang tập thái cực quyền ngoài cửa, chậm rãi đi vào. Hôm nay lại hiếm hoi phản đối chứ không phụ họa đúng vậy, theo như lời vợ mình mọi khi. Nói đùa với con gái. Lúc mẹ con chịu lấy ba, ba mừng lắm, đến cả nằm mơ cũng cười. Ba đúng là kiểu nước chảy thành dòng. Ông bóc vỏ trứng gà còn lại giúp vợ, cười chân thành. Mặc kệ mở mắt hay là nhắm mắt, nếu là tôi, đạt được mới là tốt nhất. Chu Tử Khiểm đề xuất xin đến chi nhánh công ty ở nơi khác, ông Chu Khải Tú nghĩ vài ngày, rốt cuộc chấp nhận. Tuổi tác tăng dần, sức khỏe ông Chu Khải Tú không được như xưa, dạ tâm sự nghiệp đã dần phai mờ. Ông không còn xem việc khuếch trương lãnh thổ công ty và kinh doanh ra tiền tài thành mục tiêu thiết yếu của mình nữa. Trái lại, ông chỉ hy vọng có nhiều thời gian yên tĩnh, suy nghĩ đến người và việc bên cạnh hơn. Có khi ông thật hâm mộ người anh cả ở quê coi sóc nhà thờ tổ của mình. Cả đời bình lặng, sinh ra 3 đứa con gái, nhưng hai vợ chồng anh cả gắn bó bầu bạn. Bên cạnh luôn có cháu ngoại quấn quýt. Thậm chí là chú ba trong nhà, ngoài cửa tan nát, suốt ngày phiền lo về mấy đứa con gái và các bà vợ trước, cũng xem như sống náo nhiệt. Con trai cả Chu Tử Dực đã khôn lớn thành người, có vợ có con. Đây đều là những cảnh sống đời thường mà ông Chu Khải Tú chỉ có thể ước ao, nhưng không có cách gì có được. Hai đứa con trai của ông, A Toán thì tự do bên ngoài nhiều năm, chưa bao giờ ổn định. Tử Khiểm chịu cực chịu khó, nhưng thân phận ám muội. Ông Chu Khải Tú tự thấy mình nợ cả hai rất nhiều. Nhất là Từ Khiểm, chẳng biết từ khi nào anh trở thành người đáng trông cậy nhất bên cạnh ông, cũng là người cho ông sự bầu bạn và an ủi lớn nhất. Nhưng tính cách Từ Khiểm quá trầm lặng, làm việc luôn luôn lo trước tính sau. Ông không thể khiển trách anh tối ngày như Chu Toán, muốn quan tâm nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Lần này Từ Khiểm chủ động xin xuống chi nhánh công ty, thật ra ông Chu Khải Tú có điều không nỡ. Chẳng qua, nhớ đến Từ Khiểm rất ít khi đề nghị gì với mình, năng lực cũng hoàn toàn có thể đảm đương một cõi. Ông Chu Khải Tú do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn chiều theo ý con, để anh làm chuyện mình muốn một lần. Đi tôi luyện vài năm cũng tốt. Chu Từ Khiểm nhận được cái gật đầu của chú hai, chút bỏ được một tâm sự, lại đeo thêm mấy phần buồn bã. Trước dáng vẻ mệt mỏi và mái tóc mỗi lúc một bạc thêm của chú hai, anh đã phải tốn rất nhiều thời gian dằn vặt đấu tranh mới hạ quyết tâm được. Anh chỉ có thể tự an ủi bản thân. Giám đốc chi nhánh dẫn quân nhảy việc, thị trường vất vả lắm mới có được, giờ cần người thân tín đi chấn giữ. Nếu không đi, anh vĩnh viễn chỉ là chiếc bóng mơ hồ sau lưng chú hai, cũng sẽ dễ dàng bị Chu Toán che lấp. Thừa dịp hiện giờ chú hai vẫn còn sức lực tự mình điều hành được công ty, anh muốn thử tìm cho mình không gian độc lập xả hơi. Chu Tử Khiểm cũng hối hận việc bản thân kích động ẩu đả với Chu Toán. Chu Toán cố ý chọc giận anh lại mắc mưu. Có lẽ nguyên nhân do chất chứa nhiều năm, giờ đây bộc phát. Chu Tử Khiểm sẽ không để mình phạm sai lầm như vậy nữa, cũng điềm nhiên không đến giải hòa. Nhưng nghe chú hai nói, hôm trước gọi Chu Toán về dùng cơm, phát hiện tay Chu Toán bị thương, nói là ở nhà làm vỡ bát bị cắt phải. Chú hai còn than thở, đừng có gây họa ở ngoài, để bị thương là tốt rồi. Có thể nhận ra, những người biết chuyện, bao gồm cả Chu Toán, không ai nhắc việc này với ông Chu Khải Tú. Chu Tử Khiểm cũng không muốn khiến chú hai thêm khó xử. So với phản ứng của Chu Toán, Chu Tử Khiểm để ý thái độ của Kỳ Thiện hơn. Sau khi tức giận bỏ đi, Kỳ Thiện gọi mấy cuộc điện thoại liền, nhưng anh không nhận. Đến một mình ở bờ đê tỉnh táo trở lại, lái xe về nhà Kỳ Thiện, lại phát hiện xe Chu Toán vẫn đỗ trước nhà cô. Chu Tử Khiểm càng thêm hụt hẫng. Rất có khả năng Chu Toán đã dùng đủ trò khiến Kỳ Thiện siêu lòng. Ngay bản thân Chu Tử Khiểm cũng mặc nhận Kỳ Thiện chọn mình là một kiểu trốn tránh quá khứ. Vậy thì cô hồi tâm chuyển ý, có gì lạ đâu. Ngày hôm sau khi tan làm, Kỳ Thiện hẹn gặp Chu Tử Khiểm. Trong lòng Chu Tử Khiểm đã chuẩn bị tâm lý cho việc không hay. Có điều, thân là đàn ông, trên phương diện này, bất kể thắng hay thua, đều nên tự mình nhận lấy kết cục. Kết quả, Kỳ Thiện vừa gặp liền giải thích tối qua theo Chu Toán đến bệnh viện, cũng tỏ rõ cô tin tưởng con người Chu Tử Khiểm. Nếu không phải Chu Toán nói chuyện quá đáng, chắc chắn sẽ không có chuyện đánh nhau. Chính vào thời điểm ấy, Chu Tử Khiểm quyết định. Anh hỏi Kỳ Thiện chịu đi theo anh không. Dù rằng chi nhánh công ty cách đây 4 giờ chạy xe, nhưng họ đổi đến nơi khác sống, đồng nghĩa có thể thoát được sự dây dưa với Chu Toán, cũng thoát được bóng ma quá khứ. Đến lúc tình cảm hai người ổn định rồi, trở về cũng không muộn. Kỳ Thiện không đồng ý ngay mà có thái độ bất ngờ nhiều hơn. Chu Tử Khiểm cũng hiểu Kỳ Thiện không giống anh, chỉ có mỗi ràng buộc là chú hai. Cô sinh ra và lớn lên ở đây, ba mẹ sống trong thành phố này, dù ai đột nhiên gặp phải lựa chọn này đều sẽ do dự. Cô nhận lời trở về suy nghĩ thật kỹ. Đây là một cơ hội cho tình cảm càng đi về phía trước càng gian nan của họ. Chu Tử Khiểm nói chuyện với ông Chu Khải Tú đến khi tan ca. Thấy Chu Tử Khiểm xem đồng hồ, ông chủ động giục anh tan sở sớm. Ông đã nghe việc Chu Từ Khiêm chính thức đi gặp vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh, điều này đủ để chứng minh tình cảm của hai đứa trẻ ổn định. Chu Toán không cầu tiến, ông Chu Khải Tú có thể làm được gì? Mu bàn tay và lòng bàn tay đều là thịt, việc đã đến nước này, ông chỉ mong Từ Khiêm và Kỳ Thiện hạnh phúc. Lòng thầm nghĩ cũng nên tìm thời gian hẹn vợ chồng bà Thẩm Hiểu Tinh ra bàn chuyện này rồi. Lúc ra khỏi công ty, lòng Chu Từ Khiêm không hề nhẹ nhõm. Buổi chiều chú ba có gọi mấy cuộc điện thoại cho anh về chuyện công khai gọi thầu cho dự án mới của công ty. Ông ta đánh tiếng, Chu Từ Khiêm nghiêm túc suy nghĩ đến công ty bạn mình. Anh biết rõ về công ty kia, năng lực miễn cưỡng đạt chuẩn, nhưng kinh nghiệm liên quan đến thi công quá ít. Anh quả quyết không dám nhận củ khoai nóng bỏng tay này. Thoái thác, gần đây mình bận việc tiếp nhận chi nhánh công ty, bảo chú ba tìm chú hai quyết định. Chú ba biết rõ ông Chu Khải Tú sẽ trách mắng mình vài câu, sau đó thẳng từng từ chối. Đương nhiên không chịu đi cầu cạnh anh trai mà luôn kể lể với Chu Từ Khiêm. Ông ta tự nhận mình có ân với anh. Đương nhiên Chu Từ Khiêm phải thừa nhận ân nghĩa này. Từ quanh co ám chỉ ban đầu trở thành yêu cầu gọn gàng dứt khoát, nói phải giúp bạn một tay. Nhưng Chu Từ Khiêm biết rõ ông ta chính là một đại cổ đông của công ty mới kia. Mấy năm qua chú ba đã làm không ít chuyện như thế này. Chu Từ Khiêm lâm vào thế khó xử, chỉ cân nhắc kiểm định. Nếu không gây trở ngại lớn thì có thể nhắm mắt mở cho qua. Nhưng chắc chắn anh không thể nhượng bộ với yêu cầu rõ ràng quá đáng và ảnh hưởng đến lợi ích công ty như lần này. Có lẽ chỉ đến lúc anh xuống chi nhánh thật, chú ba mới đành phải chịu thôi. Người ngoài tầm với, thị trường mới bên kia thì bọt bèo, chưa chắc chú ba đã để ý. Chu Từ Khiêm sợ chú ba sẽ đến công ty chặn đường mình, ngoài việc gọi thầu sẽ tiếp tục thuyết phục anh từ bỏ ý định xuống chi nhánh. Anh tan làm thật sớm, còn chưa ra đến bãi đỗ xe, đã gặp hai đứa cháu nhà mẹ đẻ bác gái dẫn vợ chưa cưới đến gặp chú hai. Những chuyện thế này nếu có thể tránh được, ông Chu Khải Tú luôn tránh, quá nửa là sẽ không ra mặt. Nhưng Chu Từ Khiêm thì không trốn được, biết rõ đối phương đến làm tiền, anh cũng phải dành thời gian đi gặp. Anh được nhà bác gái nuôi nấng nhiều năm, không thể mang tiếng vong ân phụ nghĩa để người ta chỉ trích được. Trước khi lên xe, Chu Từ Khiêm cố gắng xua đi nỗi khó chịu trong lòng, xem mọi việc là bổn phận của mình. Chắc chắn Chu Toán không phải buồn phiền kiểu này, giới hạn trong lòng Chu Toán phân chia rõ ràng. Chuyện không muốn nhận sẽ không lá mặt lá trái, bởi vì không hề đoái hoài nên yên tâm thoải mái. Người ở quê cứ lũ lượt đến thăm, Chu Từ Khiêm mệt mỏi ứng phó nhưng không cách nào bỏ mặc. Thế nhưng đó còn chưa hết, còn chuyện khác đau đầu hơn đang chờ Chu Từ Khiêm. Anh vừa ra khỏi hầm xe đã thấy Tần Lung ôm bó hoa trong tay ngó giáo giác, nhìn thấy xe anh thì lập tức hớn hở vẫy tay. Chu Từ Khiêm khe khẽ thở dài. Tần Lung cắm đầu chạy theo xe, anh đành dừng lại ở bãi đất trống. Không phải đã bảo cô đừng đến tìm tôi rồi sao? Chu Từ Khiêm cau có. Sau khi xuống núi Cốc Dương, Tần Lung càng lộ liễu bày tỏ với anh. Nói cho chính xác thì ngay từ đầu cô ta đã không có ý định che giấu. Dù Chu Từ Khiêm nhấn mạnh mình đã có bạn gái rồi thì cũng không tài nào làm vơi đi sự nhiệt tình của cô ta. Ban đầu còn nể tình cô ta là phái nữ, lại là con gái của ông Tần nên nhẹ nhàng khuyên bảo. Sau thật sự càng lúc càng phiền nên cũng bắt đầu thờ ơ lạnh nhạt. Tần Lung không để tâm đến thái độ của anh, mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất sâu. Là anh tự dừng xe, em bảo đến tìm anh khi nào? Ngoài miệng nói vậy, nhưng khi Chu Từ Khiêm thả phanh xe, đầu xe vừa nhích đi, cô ta lập tức mềm giọng rẩu môi. Đừng đi mà. Con người anh vô vị quá, đùa anh thôi, cho anh này. Cô ta nhét thân bó hoa vào cửa kính mở một nửa, đầu cành là những đóa hoa tua rua hồng phấn. Chu Từ Khiêm không nhận, chống tay lên vô lăng dây huyệt thái dương, nhất thời không biết phải nói sao với cô ta. Tôi chưa từng thấy phụ nữ tặng hoa cho đàn ông bao giờ. Tần Lung chối, ai bảo tặng, cho anh thôi, hoa hợp hoan nhà ngoại em mới nở, em tự hái, Thơm lắm, anh ngửi thử đi. Tôi không có hứng. Vẻ mặt Chu Từ Khiêm hờ hững, không chỉ với hoa mà ngay cả với người cũng vậy. Tần Lung làm như không hiểu lời cự tuyệt của anh, vẫn nhiệt tình. Anh chưa nghe nói đến hoa hợp hoan hả? Ý nghĩa của nó hay lắm, là ân ái hảo hợp đấy, cũng gọi là đêm hợp hoan, hoa của vợ chồng. Cây này ở nhà ngoại em lần đầu nở hoa. Tần Lung, cô không phiền sao? Không phiền. Tần Lung cầm bó hoa chưa tặng được, sửng sốt đáp. Nhưng tôi rất phiền, ngoại trừ đeo bám đàn ông như Sam, cô không còn việc gì khác để làm à? Chu Tử Khiêm hiếm khi nói thẳng với con gái thế này. Thật sự anh không nhịn được nữa. Cô ta như keo chám, chít đầy từng khe hở hiếm hoi trong cuộc sống của anh, khiến anh không tài nào thở nổi. Riêng tuần này, cô ta đã xuất hiện trước mặt anh đến tận 3 lần rồi. Chu Tử Khiêm không sao hình dung nổi lý gì ông Tần lại sinh ra đứa con gái như vậy. Chúng ta xem như là thế sao? Tôi vốn không muốn làm cô mất mặt. Tôi đã đủ rõ ràng, lẽ nào cô nghe không hiểu? Tôi khuyên cô một câu, con gái nên dè dặt một chút, ít nhất tôi không chịu được kiểu như cô. Câu nói nặng lời này cuối cùng đã có tác dụng với Tần Lung. Lúm đồng tiền của cô ta biến mất như đứa trẻ bị người lớn trách mắng. Em thích anh nên em tìm đến anh, vậy là sai sao? Một tháng trước cô cũng nói thích Chu Toán. Chu Tử Kiểm lạnh lùng nhắc nhở. Khi đó cô ta si mê Chu Toán, ai cũng nhìn ra. Phút chốc lại chuyển sang thích anh. Tiếng thích này của cô ta thật rẻ rúng. Tần Lung cúi đầu xấu hổ. Cô ta là kiểu con gái sống trong mơ mộng, bản thân dệt nên, gia đình lại cương chiều hết mực. Từ lúc hiểu chuyện đến nay, cô ta luôn được quán triệt tư tưởng bảo bối, bé cưng, con ngoan như vậy, thích gì thì sẽ có. Vì thế, cô ta trở nên ngây thơ, không hiểu chuyện đời đến mức lỗ mãng. Chu Toán là người đầu tiên Tần Lung thích, nguyên nhân rất đơn giản. Anh đẹp trai, vừa chịu chơi vừa hay ho, phù hợp với tất cả tiêu chuẩn ảo tưởng thiếu nữ của cô ta. Song, do ở cá tính khó lường của Chu Toán, Tần Lung hoàn toàn mờ mịt về anh. Cái cô ta thích chỉ là dáng vẻ bên ngoài của Chu Toán và tưởng tượng về tình yêu của mình. Những điều này đều tan tành vào các ngày Chu Toán đẩy cô ta xuống bể bơi. Ấn tượng khó quên nhất là trong lúc cô ta kinh hoàng vùng vẫy thì Chu Toán bàng quan mỉm cười. Vẫn là dáng vẻ khiến tim cô ta đập rộn rã, nhưng không phải là người mà cô ta đã mơ tưởng. Ngay lúc mối tình đầu mơ mộng của cô ta vỡ nát, Chu Tử Khiêm lại xuất hiện. Trước đây Tần Lung có biết Chu Tử Khiêm, anh luôn xuất hiện bên cạnh ông Chu Khải Tú, gặp gỡ cô ta nhiều hơn Chu Toán. Anh là kiểu người tẻ ngắt, nghiêm trang, không phải kiểu người Tần Lung gặp tiếng sét ái tình. Bàn về tuổi tác, Chu Tử Khiêm lớn hơn Chu Toán 1 tuổi, Tần Lung vốn không xem anh là người cùng thế hệ với mình. Hôm đó, Chu Tử Khiêm cứu cô ta ra khỏi bể bơi, cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ, lòng ngực ấm áp, vững chãi. Tuy anh không nói nhiều, nhưng đủ trấn an cơn kinh hoàng của cô ta. Anh đã trở thành anh hùng của Tần Lung. Vào khoảnh khắc đó, Tần Lung đã quên đi Chu Toán, thậm chí tha thứ cho Chu Toán. Vì không có Chu Toán, làm sao cô ta biết được? Hóa ra, Chu Tử Khiêm tốt như thế. Tất cả cố chấp trước giờ với Chu Toán của cô ta trở thành bước đệm tình yêu dành cho Chu Tử Khiêm. Mọi thứ đều là sự sắp đặt tuyệt vời nhất. Qua mấy lần tiếp xúc, tất thảy hành động của Chu Tử Khiêm khiến Tần Lung xác định lần này mình không nhìn nhầm. Chu Tử Khiêm có sức hấp dẫn của anh, lại trầm ổn, đáng tin hơn Chu Toán. Ngay cả bà vú chăm bẵm cô ta từ bé cũng nói đây là người đáng để cô ta gửi gắm. Vì vậy Tần Lung càng khăng khăng hơn. Em đâu phải kiểu si dại. Tần Lung đỏ hoe mắt, cô ta đã chuẩn bị tinh thần bất khuất. Song trước đây cao lắm là Chu Tử Khiêm tránh né, lạnh nhạt với cô, chưa từng nói nặng lời tổn thương đến người khác như hôm nay. Chưa kể đến việc chuyên chọc ngoáy vào chỗ đau của cô ta. Lẽ nào em từng thích người khác thì không có tư cách yêu lần nữa ư? Chu Tử Khiêm không còn lòng dạ nào nghe cô ta nói hết, ra hiệu cô ta buông tay đang vịn ở cửa kính xe ra. Tôi còn có việc, cô đi đi. Không được, em còn chưa nói hết. Tần Lung muốn kéo cửa xe Chu Tử Khiêm nói lý lẽ với anh, thế nhưng xe đã chậm chậm khởi động. Cô ta tức tối, nổi tính tiểu thư, dậm chân đuổi theo. Chu Tử Khiêm, anh dám đi, tôi có chỗ nào không xứng với anh chứ? Gần đây Chu Tử Khiêm vốn rất phiền muộn, nghe tôi cô ta ngang ngược lại càng cáu kỉnh. Anh không xứng với cô ta, nhưng trước mặt Chu Toán, cô ta chưa chắc dám ương bướng như thế này. Anh khoan dung không có nghĩa là không có giới hạn. Tần Lung còn đang ra sức vỗ vào cửa kính xe, Chu Tử Khiêm tức giận đạp chân ga muốn thoát đi. Bên ngoài truyền đến tiếng thét kinh hãi, anh cũng giật mình nhận ra bản thân đã sai, vội vàng dừng xe xuống xem. Tần Lung ngã sấp trên đất, tay vẫn nắm chặt cửa xe, bó hoa hợp hoan đã nát bươm. Chương 39. Người em cần không phải anh. Trong giờ làm, Kỳ Thiện vừa bận bịu xong, phát hiện Triển Phi gửi cho cô một email với tiêu đề cực kỳ giật gân. Trắc nghiệm tâm lý, 1 tỷ người trên thế giới đều bảo chuẩn xác, chị không thử sẽ hối hận cả đời. Phía sau kèm theo một dãy dấu chấm than. Triển Phi luôn thích những thứ kỳ lạ như vậy, mỗi khi rảnh rỗi, Kỳ Thiện cũng xem thử. Trong mail là 10 câu hỏi trắc nghiệm tâm lý đơn giản và chán ngắt, chẳng hạn như kiểu hôn bạn thích nhất, muốn cùng người yêu đến nơi nào nhất, vân vân. Kỳ Thiện chỉ tốn 3 phút đã trả lời xong, ấn vào gửi bài trắc nghiệm. Cô không hề mong đợi kết quả, chỉ là vài câu trả lời ABCDE. Mỗi một câu đều lập lờ nước đôi, thể hiện đầy đủ hiệu ứng Barnum trong tâm lý học. Dùng vào bất kỳ ai cũng chẳng sai. Trang web chạy chốc lát, bỗng nhảy ra một khung cửa sổ kèm một thông báo. Kết quả trắc nghiệm vừa rồi đã gửi thành công đến địa chỉ email người yêu của bạn. Kỳ Thiện ngồi thẳng dậy, lòng cực kỳ hoang mang. Cô đã điền địa chỉ đối phương khi nào? Chẳng lẽ Triển Phi đã thiết lập sẵn ư? Cô nhanh chóng bình tĩnh lại, cho rằng không thể có chuyện đó, trừ phi có ma núp trong máy tính. Cô đóng trang trắc nghiệm lại, một cửa sổ nhảy ra. Dưới đây mới là kết quả trắc nghiệm. Địa chỉ email đầu tiên hiện lên trong đầu bạn chính là người bạn yêu. Ngay sau đó, trên web hiện lên rất nhiều trái tim màu hồng. Vớ vẩn, Kỳ Thiện được fan sợ bóng sợ gió. Trắc nghiệm tâm lý hay cái trò đùa tai quái này thật sự nhàm chán quá rồi. Chẳng đúng lúc chút nào cả, quá lố bịch. Cô xóa email, còn chuyển nó vào thùng rác, xóa vĩnh viễn. Dù vậy, Kỳ Thiện vẫn hơi thấy khó chịu vì bị mang ra làm trò đùa. Còn mấy phút nữa mới đến giờ ăn trưa, Triển Phi hớn hở chạy vào văn phòng của Kỳ Thiện. Chị Kỳ Thiện, chị thấy trắc nghiệm tâm lý kia thế nào? Em thấy cực kỳ đúng. Lần sau, đừng có gửi mấy thứ đó cho chị nữa. Cô không gọi đồ ăn ra tận nơi cùng Triển Phi mà đến căng tin trường ăn. Vừa ra khỏi thư viện, cảm giác gặp ma đó lại xuất hiện. Chu Toán đứng lướt di động cạnh vườn hoa, lần này anh không lái xe. Ánh mắt hai người giao nhau, Kỳ Thiện hỏi: lại đến tìm Triển Phi hả? Tìm cậu. Chu Toán lắc lư điện thoại. Cũng đang tính gọi cậu đây. Có chuyện gì không? Kỳ Thiện không ngừng bước. Cậu vội gì chứ? Tôi đi ăn cơm, còn chậm nữa sẽ phải xếp hàng. Đi ăn chung đi, tôi cũng đang đói. Chu Toán đi theo. Kỳ Thiện phát hiện hôm nay anh không hề có vẻ lông bông thường ngày, nói chuyện nghiêm túc ôn hòa như thể đang có tâm sự. Kỳ Thiện quay người lại hỏi anh: rốt cuộc có việc gì, cậu nói thẳng đi. Căng tin số 4 ở gần thư viện, Kỳ Thiện thường đến đây ăn. Tuy không phải nhà ăn dành riêng cho nhân viên trong trường, nhưng ở đây vẫn có thể gặp được nhiều gương mặt quen thuộc. Kỳ Thiện bắt gặp một đồng nghiệp bên phòng lưu thông sách và hai sinh viên thường đến thư viện, đang nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Cô khó lòng tưởng tượng được một Chu Toán vốn kén ăn lại có thể dùng bữa ở đây với mình. Chu Toán không quanh co nữa. Nghe nói cậu định đi à? Câu hỏi này khiến Kỳ Thiện không khỏi trầm mặc. Hôm qua cô mới lén trao đổi với phó giám đốc thư viện và trưởng phòng nhân sự. Phó giám đốc là đàn em khóa dưới của mẹ cô, thường ngày rất chiếu cố cho Kỳ Thiện. Bản thân là người hòa nhã, lý trí. Kỳ Thiện chỉ ướm hỏi khả năng xin điều chuyển tạm đến thư viện thành phố lân cận. Phó giám đốc liền khuyên cô nghĩ cho kỹ. Mặc dù Kỳ Thiện không có chí tiến thủ trong công việc, nhưng trình độ chuyên môn không thể bắt bẻ, luôn cẩn trọng trong mọi hành động và lời nói. Trong những nhân viên thuộc diện con cháu lãnh đạo được gửi gắm vào thư viện, cô là một trong những người có luận văn mang giá trị học thuật và cống hiến nhất suốt nhiều năm qua. Bất kể công hay tư, lãnh đạo đều không mong cô rời đi. Việc này, bà Tầm Hiểu Tinh cũng biết, bà không khuyến khích cũng không ngăn cản, còn đồng ý tạm thời giữ bí mật cho Kỳ Thiện. Chú A Tú nghe được tin này từ phó giám đốc thư viện sao? Ông cũng là bạn học cũ của phó giám đốc. Hay là Triển Phi? Tin tức của cô nàng luôn nhanh nhạy. Kỳ Thiện không cố tình giấu giếm, chẳng qua cô vẫn chưa quyết định, không muốn mọi việc trở nên phức tạp. Nào ngờ chu Toán lại đánh hơi nhanh như vậy. Đã vậy, Kỳ Thiện không lảng tránh, nói thẳng. Đúng là có ý này. Chu Toán nhìn cô tựa như một kẻ điên. Lúc lên đại học, với điểm số như vậy, cậu còn không nghĩ đến việc đi đến nơi khác, giờ lại sẵn sàng đến một nơi xa lạ vì Chu Từ Khiểm, bỏ mặc cả gia đình và công việc. Kỳ Thiện quay mặt đi, đây cũng là điều khiến cô do dự. Cô thích cuộc sống đã quen thuộc của mình, lưu luyến những gì đang có lúc này. Huống chi, ba mẹ cô tuổi tác đã cao, chỉ có mình đứa con là cô. Chu Từ Khiểm mong cô gật đầu, cô cũng nhận thấy cùng rời khỏi đây với anh là cách tốt nhất để duy trì tình cảm của họ. Nhưng thật sự, Kỳ Thiện khó lòng dứt bỏ tất cả, cô không thể nói đi là đi. Vì thế, sau nhiều lần suy nghĩ, vẫn không thể cho Chu Từ Khiểm được câu trả lời. Là ai nói mình không có chí lớn, là một con chim sẻ ở yên trong tổ cũng rất tốt. Đến tuổi này lại nổi mọng muốn cao chạy xa bay sao? Chu Toán nghe cô thừa nhận, cho dù đã sớm chuẩn bị, anh vẫn giận không kiểm soát được lời nói. Chim sẻ thì cũng cần có người bầu bạn chứ. Kỳ Thiện mặc Chu Toán xỉa sói, cô không mong anh hiểu cho mình, anh là người tiêu dao tự tại. Hễ thích sẽ dừng chân, muốn đi lại đi, chưa từng có khái niệm tổ ấm. Cũng không hiểu được nỗi cô đơn lạnh lẽo khi phải trải qua mùa đông một mình. Nhưng lúc nào cũng cho rằng cô sẽ ở mãi một chỗ đợi anh. Tình yêu của hai người vĩ đại như vậy thì dứt khoát cùng nhau chết vì tình đi. Biết đâu còn có thể hóa thành bươm bướm. Cô càng bình thản ứng đối, Chu Toán càng giận dữ. Nói đi, cậu câm rồi sao? Tôi chờ cậu nói xong trước, muốn nói gì nói hết đi. Kỳ Thiện đờ đẫn, nhìn ra sân thể thao phía sau. Tôi chẳng có gì để nói cả. Kỳ Thiện, chỉ cần có đàn ông để ý cậu, tán tỉnh cậu vài lần là cậu sẽ đáp ứng hết mọi việc, chịu đi với đối phương đến bất cứ đâu có phải không? Chu Toán cười lạnh, chút nỗi phẫn nộ của mình. Cậu thèm đàn ông đến phát điên rồi hả? Thấy Kỳ Thiện rủ mi mắt không nói một lời, chỉ riêng hơi thở dần nặng nề. Nhưng sau đó bình tĩnh lại rất mau. Anh biết cô đang nhẫn nhịn anh như tất cả những lần cãi vã của hai người. Chu Toán cũng không hiểu tại sao bản thân càng quan tâm ai đó thì càng không kiềm chế được việc gây tổn thương lên đối phương. Để bảo vệ con tim mình, anh thà nhìn cô buồn bã. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của cô, anh lại không cầm lòng được. Dáng vẻ hiện giờ của Kỳ Thiện khiến Chu Toán nhớ đến cảnh sau khi cô khóc nức nở của 8 năm trước. Lần đó, cô cũng bình tĩnh lạ thường, sau lại giật đứt chuỗi hạt bồ đề, không còn xem anh như một nửa của mình nữa. Kể từ khi thông suốt tâm tư, Chu Toán đã cố gắng thay đổi hình tượng trước mặt Kỳ Thiện. Nhưng hễ thấy khó chịu là thói xấu ngang ngược nghĩ một đằng nói một nẻo lại trỗi dậy. Cô không còn xem anh là một phần tất yếu trong thế giới của mình, cô luôn tha thứ cho anh diễu võ dương oai, tùy ý làm bậy. Anh sợ cô sẽ đi mất, sợ hãi mới chính là tâm ma lớn nhất của anh. Anh không nói tiếp, Kỳ Thiện đợi hồi lâu mới lên tiếng. Nói xong rồi hả? Vậy tôi đi ăn đây. Tiểu Thiện, em muốn tôi thế nào? Chu Toán cùng đường khẽ ngập ngừng. Nếu tôi nói là tôi yêu em tin không? Anh bị dồn ép đến đường cùng, thật sự dám nói tất cả. Kỳ Thiện bưng hộp cơm trống trơn trong tay, ánh mắt cũng trống rỗng. Cậu tự hỏi bản thân xem, có tin được không? Trước đây Chu Toán không tin, tình yêu là thứ quá hư ảo, anh luôn bất giác chối từ mọi thứ liên quan đến nó. Anh có thể cưới cô, có thể thay đổi vì cô, tất cả chỉ vì anh muốn chiếm hữu cô. Lúc Kỳ Thiện dơ bình truyền dịch đi theo Chu Toán vào nhà vệ sinh, anh vẫn cố tìm cách tẩy não cô, nói rằng anh có đủ cả ham muốn và lệ thuộc. Trong không gian kín mít và lúng túng ấy, anh đưa lưng về phía cô, đột nhiên cuốn bản thân vào một câu hỏi. Ham muốn song hành với lệ thuộc chẳng phải là tình yêu sao? Yêu thì yêu, có gì to tát lắm đâu. Cái cô muốn anh đều có, đều sẵn sàng cho được. Thân thể Chu Toán như bị gặm xé bởi một lời nguyền rủa, anh vờ như không cảm nhận được bên tai nóng rẫy. Lời tiếp theo càng mạnh dạn hơn. Nếu em nói mình không có cảm giác gì, thì em đúng là đồ lừa đảo. Chu Toán nắm chặt tay, vết thương còn chưa lành, nhói đau ê ẩm, càng nhắc nhở anh đau ngắn còn hơn đau dài. Hôm nay nhất định nói rõ hết mọi việc. Em không thể chỉ xem tôi là bạn. Nếu vậy, em sẽ không đeo miếng ngọc mẹ tôi tặng bên mình. Đêm đó cũng sẽ không uống rượu tôi rót. Tự em biết rõ hơn ai hết. Kỳ Thiện, nếu em thật lòng muốn ở bên Chu Tử Khiểm, việc gì phải lần nữa đến tận khi sắp 30 tuổi? Người em đợi không phải là anh ta. Anh thật ích kỷ, cũng biết rõ cô đã sắp 30 rồi đấy. Từ lúc có trí nhớ đến nay, cô đã ở cạnh anh. Anh thừa biết vẫn để mặc cô lãng phí tuổi xuân. Đây chính là tình yêu của anh, một tình yêu không hề nhân từ. Căng tin số 4 không có ít người cố tình đi chậm lại. Kỳ Thiện giơ một tay lên che mắt, lòng bàn tay chạm phải dòng lấy ướt đẫm. Cô nghẹn ngào. Anh sai rồi Chu Toán, tôi đã không còn đợi anh nữa rồi, cũng không bao giờ ở bên anh. Em khóc ư? Chu Toán bối rối gạt tay Kỳ Thiện ra. Anh chưa bao giờ tin rằng Kỳ Thiện sẽ yêu ai khác ngoài anh. Lúc này đây, những giọt nước mắt của cô chẳng khác nào một sự thừa nhận. Tại sao? Kỳ Thiện khóc nức nở. Bởi vì tôi cần một người bầu bạn trầm tĩnh yên ổn, muốn một mối quan hệ ổn định, chứ không phải anh. Ổn định? Chu Toán nghe như không hiểu, ngờ nghịch lặp lại. Có lẽ anh yêu cô, Kỳ Thiện sẵn lòng tin tưởng điều đó. Thế nhưng yêu thì sao? Anh đa tình hay thay đổi lại không hề kiêng dè. Kỳ Thiện sợ, người đàn ông như anh có lẽ là niềm vui với người lạ, nhưng sẽ là cơn ác mộng với người yêu. Anh như một con diều cao ngạo, rực rỡ đến lóa mắt, trời sinh tiêu dao. Còn sợi dây diều nằm trong tay cô. Diều có đẹp đến mức nào, bay cao đến đâu, người người đều trầm trồ thì có ích gì. Bất kể gió thổi về phía nào, anh sẽ đều bay theo phía ấy. Cái cô có chẳng qua là sợi dây kia thôi. Tôi cần một người đàn ông, không cần phải đoán xem câu nào của anh ấy là thật lòng. Một người đàn ông phút chốc dỗ dành tôi, rồi quay đầu nói đi là đi. Đến khi mâu thuẫn thì liên tiếp tổn thương tôi bằng lời nói. Tôi cũng không muốn sống trong một cuộc tình phải lo lắng hãi hùng. Ngủ một giấc dậy không biết đối phương đã đi đâu, không biết rốt cuộc mình là người thứ bao nhiêu của anh ấy. Ổn định chính là đàng hoàng tốt với tôi, yêu thương thì thẳng thắn bày tỏ. Nhưng anh không làm được điều đó. Kỳ Thiện không lừa mình dối người nữa. Nhiều năm qua, cô luôn tìm cách dập lửa. Mỗi khi phát hiện một đốm lửa nào đó nhen nhóm lên, cô sẽ lập tức hoảng loạn, cố gắng dập tắt. Không ngờ, đã cháy lan khắp mọi nẻo, cô chỉ còn cách vứt bỏ thoát đi. Cho dù lửa sau lưng cháy rộng tới đâu, vẫn luôn có một ngày tàn cho. Cô nói xong, Chu Toán sững sờ chốc lát. Thấy bên cạnh có nhiều người giọng tai nghe ngóng, Kỳ Thiện cũng không còn ý định đâm đầu vào căng tin đông đúc. Cô nói tiếp nữa cũng chẳng ý nghĩa gì. Kỳ Thiện, Chu Toán gọi với phía sau, nếu anh để cô bỏ đi như vậy thì mối quan hệ của họ cũng chấm hết tại đây. Anh đi lên hai bậc, đứng trên bậc thềm cao nhất của căng tin số 4, lớn tiếng chất vấn. Em chưa bao giờ bày tỏ tâm tư của em cơ mà. Tôi vẫn luôn yêu em hài lòng chưa? Em có gan nói thử xem, cái thẳng thắn em muốn ở đâu? Kỳ Thiện đứng lại, nhưng không hề quay đầu. Cô biết tất cả nguyên lý triết học và sinh vật học về tình yêu, còn có thể kể phanh phách cả trăm điển tích tình yêu bằng ba thứ tiếng. Nhưng nhiều năm qua, Cô chưa một lần nói yêu anh. Chuyện đơn giản nhất cũng là khó khăn nhất. Khó khăn đến mức ngậm trong miệng như thiêu cháy, nghẹn cứng nơi cổ họng không sao thở được. Nhưng vậy cũng chẳng đau khổ bằng việc nói ra rồi anh sẽ bỏ đi mất, và tình bạn mà họ thường khoác lên để che giấu cũng theo đó mà tan biến. Chu Toán sốt ruột đi vòng đến trước mặt cô, phát hiện cô đang cúi người khóc thút thít. Phải, tôi cũng yêu anh, là tôi không thể quản được bản thân, cho nên tôi càng không chịu được, cũng không dám. Anh không phải là người tôi cần tìm, tôi không chịu nổi anh. Cô không che kín mặt, tướng khóc thật sự không dám khen, đây là kiểu khóc vô tư nhất từ khi Kỳ Thiện còn là cô bé. Chu Toán còn nhiều lần cười nhạo, cô khóc trông xấu xí, chẳng khác nào một con cá mếu máo. Sau này, Kỳ Thiện biết xấu đẹp, bèn cố gắng sửa. Anh luôn bới móc cô, cười thoải mái thì chê bai khó coi, chau mày lại bị chế nhạo. Cô vừa trưởng thành, vừa học cách giấu kín tâm tình. Dù cô buồn đến xé lòng hay là vui đến ngất trời, gương mặt vĩnh viễn không hề thay đổi. Như vậy, anh sẽ không chê nữa chứ? Tại sao cô phải quan tâm tới cảm nhận của anh? Cô từng là của anh, nhưng anh chưa bao giờ là của cô cả. Cậu xem, kia có phải cô Kỳ không? Cãi nhau với bạn trai à? Thật nhìn ra không? Phải không? Cãi to thế? Người tò mò vẫn đứng xa đứng gần, Chu Toán không buồn để tâm đến ánh mắt người khác. Anh và Kỳ Thiện đứng trên con đường lát gỗ cạnh vườn hoa. Cúi đầu thấy bên chân có một khúc gỗ đã được mài sẵn, chẳng khác nào một con mắt mọc trong lòng im hơi lặng tiếng quan sát nỗi hoang mang của anh. Anh bước đến dẫm lên con mắt ấy. Chu Toán luôn cho rằng con người ai cũng khát khao tình yêu, ngay cả đôi vợ chồng suốt ngày tranh cãi như ba mẹ anh cũng không thể phủ nhận thuở mới yêu rất hạnh phúc và xao xuyến. Rốt cuộc Kỳ Thiện đã thừa nhận yêu anh, nhưng lại bằng cách khóc nức nở đau khổ nhất. Tình yêu tốt đẹp đâu phải như thế này. Chương 40. Đa tình cũng là vô tình nhất. Đồng nghiệp hai phòng sách kinh điển và lưu thông liên hoan, mọi người cùng ăn lẩu, sôi nổi quây quần chung một bàn. Kỳ Thiện nghe chị lớn tuổi bên cạnh than phiền chất lượng như vậy hiện tại quá kém, bèn gật đầu đồng ý, tay không quên khuấy nước chấm. Triển Phi ngồi cạnh, bỗng huých vào người Kỳ Thiện, chuyển điện thoại di động của mình sang đùi cô, chề môi ra hiệu Kỳ Thiện xem nội dung trong đó. Kỳ Thiện cúi đầu, đây là trang web tin tức giải trí nổi tiếng trong vùng. Đại khái ngôi sao nữ Yến Đình về quê thăm người thân, không quên đến quán bar say xưa. Đêm khuya, cùng một người đàn ông thân mật trở về khách sạn. Bên dưới còn kèm bốn tấm ảnh, nữ nhân vật chính của bản tin ăn mặc bình thường mang kính gọng đen. Tấm thứ nhất, cô ta và người đàn ông ôm nhau rời khỏi quán bar. Tấm thứ hai, chụp được hai người họ lên cùng một chiếc xe, miễn cưỡng có thể thấy Chu Yến Đình ngồi bên ghế lái phụ. Tấm thứ ba và thứ tư là bóng lưng hai người một trước một sau bước vào đại sảnh khách sạn. Ảnh chụp từ khá xa, chỉ có tấm ảnh đầu là thấy khá rõ góc mặt người đàn ông. Mấy tấm sau chỉ có thể căn cứ vào dáng vóc và cách ăn mặc để chứng minh là cùng một người. Giống không? Triển Phi thừa dịp chị lớn tuổi đang nhúng thịt, nói với Kỳ Thiện bằng khẩu hình. Kỳ Thiện nhẹ lướt ngón tay trên màn hình di động, mấy tấm ảnh thay phiên nhau hiện ra trước mắt. Đây chỉ là hành động vô thức theo thói quen, cho dù bóng lưng trong tấm ảnh thứ tư rất mờ, cô vẫn có thể nhìn thoáng qua, đã nhận ra anh. Đó là người cô đã quá quen thuộc, từ da tóc, thân thể, đến dáng đi, đến cả thói quen móc ngón giữa tay trái vào khóa xe. Thậm chí, chiếc áo phông trắng trên người anh là do mẹ cô mua. Anh hai cái, ba cô hai cái, dù hóa thành cho, cô cũng không nhận lầm. Huống chi, quán bar hai người bước ra chính là quán mới mở của Long Hung. Chiếc xe đã là mở biển số, cũng là chiếc gần đây Chu Toán thường lái. Lá bùa bình an bằng trầm hương treo trên xe là do chính tay cô tết. Một đồng nghiệp nam nào đó vừa kể chuyện hài, mọi người cười ồ. Kỳ Thiện cũng mỉm cười qua làn khói trắng bốc hơi nghi ngút từ nồi lẩu sôi sùng sục. trả lại điện thoại cho Triển Phi, gật đầu ừ một tiếng. Điều đó thể hiện rằng cô đã biết và xác nhận chính là anh. Ngoài ra còn có thể nói gì? N người bạn gái cũ và vô số đối tượng mờ ám trước đây của anh chắc hẳn đều có thể nhận ra. Việc này với anh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là thân phận bên nữ khiến người ta chú ý thôi. Diễn viên nữ hạng ba có gì hay ho chứ, không chừng quen nhau trong bữa tiệc nào đó. Triển Phi khinh thường. Em từng được xem ảnh Yến Đình trước khi sao kéo, khuôn mặt cũng không tử tế gì, không hơn được chị chỗ nào. Trước kia cô ấy cũng rất xinh. Kỳ Thiện không để Triển Phi tiếp tục nói càn. Trước đây cô cũng thua trắng trợn Chu Yến Đình, càng không nói hiện tại. Cô ấy là bạn gái đầu tiên của Chu Toán. Buổi liên hoan kết thúc, Kỳ Thiện không định đi tăng hai, tự bắt xe về nhà. Gần đây Chu Tử Khiểm gặp chuyện phiền phức, anh ta vô tình quẹt Tần Lung ngã xuống đất ngay gần bãi xe công ty. Tần Lung phải nằm viện một tuần. Nghe nói đùi bị thương khá nặng. Ông Tần nổi giận đùng đùng với ông Chu Khải Tú. Chu Tử Khiểm khó chối tội, mấy ngày nay hệ ta làm đều phải vào viện thăm Tần Lung. Tuy rằng không thể gặp mặt, nhưng đêm nào Chu Tử Khiểm cũng gọi điện cho Kỳ Thiện, hai người kể lại cho nhau nghe những chuyện diễn ra trong ngày. Trong lòng Chu Tử Khiểm cảm thấy rất ngột ngạt, lại sợ Kỳ Thiện cả nghĩ. Nhưng Kỳ Thiện khuyên anh, chuyện có nặng có nhẹ, nhắc anh cố gắng giải quyết xong vấn đề nan giải trước mắt. Dù sao vết thương của Tần Lung đúng là do anh gây nên. Mấy ngày nay, Kỳ Thiện luôn đắn đo rốt cuộc mình có nên đi thăm Tần Lung không? Hai người họ cũng chính là có quen biết. Tần Lung hễ mở lời là lại gọi chị Kỳ Thiện. Cô ta bị thương là trách nhiệm của Chu Tử Khiểm. Còn cô lại là bạn gái của anh, về tình về lý cũng nên đến thăm. Song Kỳ Thiện cảm thấy có lẽ Tần Lung chưa chắc muốn gặp mình. Làm sao cô không biết tình cảm nồng nhiệt cô ta dành cho Chu Tử Khiểm? Nói Kỳ Thiện không để ý là không thể. Chẳng qua đối phương đang nằm trên giường bệnh, Kỳ Thiện không muốn mang tiếng đến thị uy lúc này. Kỳ Thiện từng hỏi ý Chu Tử Khiểm. Sau chốc lát trầm ngâm, Chu Tử Khiểm nói sẽ tôn trọng ý kiến của cô muốn đến hay không đều được. Kỳ Thiện bất đắc dĩ, cô và Chu Tử Khiểm đều là người nặng tâm tư hay lo nghĩ, quyết định quá cẩn thận, trái lại thành chướng ngại. Nếu là trước kia, Kỳ Thiện sẽ nghe thử ý kiến của Chu Toán, tuy anh ăn nói khó nghe nhưng luôn có lập trường nhất định. Có điều, hiện tại cô và Chu Toán làm sao có thể bình tĩnh trao đổi với nhau? Hai người không hề liên lạc gì với nhau từ hôm anh rời khỏi trường cô. E rằng cả đời này định không qua lại với nhau nữa rồi. Buổi chiều Chu Toán phát hiện mình xuất hiện trên bản tin. Lúc tỉnh lại, Chu Yến Đình đang đắp mặt nạ xem ảnh phóng to. Phát hiện anh ngồi dậy bên quay màn hình laptop về phía anh. Nét mặt như cười như giận. Cậu hại chết tôi rồi, còn khiến Tráng Tráng bận chết nữa. Tráng Tráng là người quản lý có dáng vẻ như con gà của Chu Yến Đình. Chu Toán dựa vào đầu giường, vò tóc xem mớ ảnh cô ta vừa kể. Lát sau cười xòa. Ai hại ai chứ, tôi bắt cậu uống nhiều thế hả? Nói là giải sầu với tôi, cuối cùng lại thành cậu và anh Long uống với nhau. Họ đều không ngờ hơn 2 giờ sáng còn có người bám theo chụp lén. Chu Toán thờ ơ xuống giường. Điều đó chứng tỏ cậu rất nổi tiếng, không phải sắp chiếu phim mới sao, không cần trả tôi tiền quảng cáo đâu. Mơ đi. Chu Toán vào phòng vệ sinh, Chu Yến Đình tựa vào cửa kính đang đóng, thắc mắc. Lẽ nào cậu không sợ bị người ta nhận ra à? Tiếng Chu Toán truyền ra từ bên trong. Tôi sợ ai chứ, cùng lắm bị ông già mắng hai câu thôi, đâu phải chuyện tàn nhẫn không có tính người gì. Kỳ Thiện thì sao? Chu Yến Đình sát bối vào vết thương của anh. Cô ấy á, liên quan gì đến cô ấy? Không nghe ra cảm xúc trong lời nói của Chu Toán. Trong mắt cô ấy, tôi vốn là kẻ như vậy mà. Năm đó, tôi đã bảo hai người không thành, quả không sai. Không thành thì hơn, không phải hai người biết rõ trên người đối phương có mấy sợi lông măng luôn hả? Thế mà chuyện quan trọng nhất lại rối tung lên. Nghĩ thôi, đã thấy buồn cười. Nói mát thì ai không biết. Ngón tay sơn màu sẫm của chú Yến Đình mơn man những hoa văn trên cửa kính. Lời thật lòng cũng có, tối qua cậu hỏi tôi phụ nữ nghĩ gì. Phụ nữ ngây thơ ngốc nghếch cũng phải xem tuổi. Cậu cho rằng lúc nào cũng có thể nắm mũi người ta xoay vòng vòng sao? Lúc cô ấy muốn nghe cậu nói lời kia nhất thì cậu lại cố xả ngốc. Thức ăn hợp khẩu vị cỡ nào mà chỉ để ngắm không thể ăn thì đương nhiên cô ấy sẽ đi chỗ khác ăn no. Giờ cậu lại nhất quyết bắt cô ấy ăn. Xin lỗi, mùi vị ôi rồi. Đổi lại là tôi cũng không tin. Chẳng qua cô ấy nhẫn tâm hơn tôi, nói không ăn là không ăn. Chu Toán mở cửa, mặt mày ướt đẫm. Cậu bỏ đá xuống giếng, còn chưa đủ ác hả? Chu Yến Đình vuốt lại tấm mặt nạ dưỡng già. Tối qua tôi không nói mơ gì chứ? Sao không? Chu Toán danh mạnh đáp trong sự truy vấn của Chu Yến Đình. Cậu kêu khóc đòi lấy tôi, làm sao đây? Anh nở nụ cười ngạ ngớn, còn tưởng rằng sẽ bị Chu Yến Đình phỉ nhổ. Không ngờ cô chỉ lườm anh, bình thản nói. Ồ, vậy cậu muốn cưới không? Chu Toán sửng sốt, ngay sau đó khoác tay lên vai Chu Yến Đình. Được, vậy chúng ta đi tìm Tráng Tráng, đăng thông báo kết hôn để tôi được hưởng lây chút tiếng tăm của cậu nào. Vớ vẩn, cậu biết rõ tôi không thể mới sảng khoái nói thế. Tay anh còn dính nước, thấm vào áo ngủ bằng tơ tằm của Chu Yến Đình. Chu Toán nhướng mày. Sao tôi cưới nổi cậu? Đó là đương nhiên. Chu Yến Đình gạt tay anh ra. Ngay cả một thủ thư thư viện còn không thèm cậu, tôi mà thua người ta à? Chu Toán vốn định nói, nhiều khi thủ thư thư viện chính là chùm cuối. Nhưng mấy lời đùa giỡn ba hoa này dường như rất vô vị, thật sự là nhạt nhẽo. Ngay cả nụ cười cũng chẳng đâu vào đâu. Chu Yến Đình chưa đưa cho anh điếu thuốc, anh lắc đầu từ chối. Anh không nghiện, chỉ thỉnh thoảng hút trước mặt Kỳ Thiện, chọc cô ngớ ngáy nhưng kiên quyết không cho cô. Bởi vậy, Kỳ Thiện khẳng định thuốc lá chẳng có gì hay ho, lần nào thấy cũng lải nhải. Sau đó sẽ giám sát anh thật nghiêm ngặt, rốt cuộc khiến anh càng không muốn cai thuốc. Nghĩ đến những năm tháng dây dưa với nhau, Kỳ Thiện mang ý nghĩa quá phức tạp với anh. Anh muốn giữ chặt cô bên cạnh, lo sợ một sự tồn tại khó xác định nào đó có thể đến và quấy rầy. Cho dù là tình yêu cũng vậy. Nhưng thứ Kỳ Thiện khao khát nhất là một tình yêu bình thường, một người bạn đời như bao người khác. Chu Toán nói, tâm bệnh của tôi và cô ấy không giống nhau, kê đơn lại không chọn đúng thời điểm. Chu Yến Đình thẳng thừng sát thêm muối. Nói trắng ra là hai người đều có bệnh, lại uống nhầm thuốc. Chu Toán không tức giận, anh lướt qua người Chu Yến Đình, ngồi xuống sàn nhà mang giày, chuyển đề tài. Cậu nên đổi khách sạn đi, giường mềm quá, tôi ngủ thấy đau lưng lắm. Chu Yến Đình liếc mắt quyến rũ. Mềm hơn cả tôi à? Anh nở nụ cười, rõ ràng không hề chạm đến giọt rượu nào, đôi mắt xích lên lại như say như không. Cậu mềm mại hơn nhiều, đáng tiếc say quá, không ngủ nổi. Bớt vờ vịt đi, cậu còn thiếu chuyện mượn gió bẻ măng gì nữa sao? Anh Long kể với tôi rồi. Chu Yến Đình nhéo anh. Tôi tay thô, thân thể cậu quý giá, chẳng may sơ suất lưu lại dấu vết nào đó để đạo diễn nhà cậu nhìn thấy. Hại cậu tụt mất vai diễn thì không vui đâu. Chu Toán cười vui vẻ, khiến người ta giận nghiến răng nhưng không nhẫn tâm được. Tôi sẽ nhờ bạn bè trao đổi với quản lý trang web kia. Cậu bảo Tráng Tráng xử lý truyền thông một chút, tốn bao nhiêu cứ tính cho tôi. Ai bảo cậu theo tôi uống say đến vậy? Thảo nào, nói người yêu vẫn là cũ thì tốt hơn. Tốt cỡ nào, cậu cũng đâu thèm. Chu Yến Đình tự mình khỏa lấp. Cô nhớ lại đêm qua mình say đến quên trời đất mà anh vẫn không động tới một giọt rượu. Xưa nay đều như vậy, trước đây cô hận anh vì điều này, anh luôn mỉm cười ở bên cô. Trông đa tình nhưng thật ra là vô tình bậc nhất. Có ai sống thoải mái đâu, anh chỉ bị một cô gái giày vò. Còn cô thì sao, một mình lăn lộn suốt bao nhiêu năm trong giới giải trí, trong khi bản thân không có chỗ dựa. Từ một diễn viên tạp kỹ, vươn mình trở thành nữ chính phim truyền hình, sửa lại tuổi tác, động đến xương cốt, phải trả giá rất nhiều, phải cạnh tranh với những người kém mình cả chục tuổi. Thậm chí còn bị cười nhạo vì chưa từng được đóng một bộ phim điện ảnh nào. Có lẽ anh cũng biết, còn khen đạo diễn phim nghệ thuật cô mới vừa câu được là biết chọn góc quay rất đẹp. Chu Yến Đình vốn định đuổi Chu Toán cút, nhưng lại uống hết ly này đến ly khác trước mặt anh, nhất quyết bắt anh đưa mình về khách sạn. Kết quả, anh ngã xuống giường, nói mình buồn ngủ, không làm nổi gì, đến một ngón tay cũng không chịu nhúc nhích, thế nhưng lại dư sức để làm nhảm. Anh nói chỉ mong Kỳ Thiện lập tức biến đi cho khuất mắt, đi sớm yên sớm, phụ nữ thật phiền phức. Nếu yêu anh là chuyện xui xẻo tám đời, cô muốn ở với ai thì cứ ở, anh tác thành cho cô. Đây là một Chu Toán hoàn toàn xa lạ với Chu Yến Đình. Khi yêu một người, người ta xé nát trái tim anh cũng chẳng hề răng than thở. Còn kẻ không yêu, dẫu dâng cả trái tim cho anh cũng giả mù không thấy. Tôi đã sớm không thích cậu nữa rồi. Chu Yến Đình khoanh tay trước ngực. Trong số người tôi quen, đẹp trai hơn cậu gấp trăm lần cũng có, chứ đừng nói là có tiền có tài hơn cậu. Cũng nhờ năm xưa không quen cậu nữa, tôi mới có ngày hôm nay. Trước kia, ai là người khóc lóc nói sẽ yêu tôi đến ngày chết vậy? Chu Toán thở dài, anh mang giày xong, cúi người ôm tạm biệt Chu Yến Đình. Chuyến bay tối nay, tôi không đến tiễn cậu đâu. Chu Yến Đình ghét bỏ, đẩy vai anh, nhưng tay lại đặt bên lưng anh, nhẹ như lông vũ. Ai cần cậu tiễn, nói cho cậu biết một bí mật. Tôi ghét Kỳ Thiện, đừng để cô ấy vừa lòng đẹp ý tìm được người đàn ông tốt. Cậu mau đi gây họa cho cô ấy đi, xem hai người giày vò lẫn nhau, tôi sẽ vô cùng vui vẻ. Vui vẻ thì tốt, cậu cười rất đẹp. Chu Toán vuốt tóc Chu Yến Đình. Tôi chỉ là khán giả của cậu thôi, cậu nhất định sẽ đứng trên vị trí cao hơn bọn tôi để người ta phải ngước lên nhìn. Đến lúc bọn tôi già rồi, cậu vẫn còn xinh đẹp, biết đâu còn đoạt cả giải ảnh hậu để bạn trai cũ như tôi cũng được thơm lây. Lớp mặt nạ đã che đi nếp nhăn do thức đêm và vệt nước nơi khóe mắt. Chu Hiến Đình để mặc mình tựa cằm lên bờ vai anh. Một lần nữa thôi, một lần cuối cùng. Nỗi nghẹn ngào không thể nghe thấy sưng ngập cổ họng, móng tay bấm vào da thịt anh. Đừng giở chiêu này với tôi. Tôi không quên được cậu là vì cậu đã đến bên và ở cạnh tôi vào lúc tôi chán nản nhất. Nhưng tôi mong cậu sớm đầu hói bụng mỡ. Chu Toán, đến lúc đó chút bóng dáng cuối cùng của cậu đáng để tôi hoài niệm cũng mất. Còn Kỳ Thiện sẽ phải thấy dáng vẻ xấu xí đó của cậu, cũng sẽ sống kiên định hơn. Ông Chu Khải Tú trở về công ty, Chu Tử Khiểm ngồi chờ trên sofa, thấy ông đi vào thì vội vàng đứng dậy. Chú Hai, rồi yên lặng dò hỏi bằng ánh mắt. Chu Tử Khiểm biết chú Hai vừa đi gặp ông Tần. Ông Tần kiên quyết không tin Chu Tử Khiểm chỉ vô tình khiến Tần Lung bị thương, nên vẫn một mực im lặng trước sự hối lỗi của Chu Tử Khiểm. Mấy món bày tỏ chút tâm ý mà ông Chu Gải Tú sai tài xế mang đi đều bị trả lại, ngay cả tiền viện phí cũng không để nhà họ Chu chi trả. Nhưng Tần Lung lại bảo vệ Chu Tử Khiểm, một mực nói do mình không cẩn thận, còn nhất định bắt Chu Tử Khiểm đến bệnh viện với mình mới chịu nằm yên. Mặc dù bề ngoài ông Tần còn tỏ vẻ khó chịu với Chu Tử Khiểm, nhưng ngầm đồng ý anh xuất hiện bên cạnh con gái mình. Vết thương của Tần Lung không có gì đáng ngại, Chu Tử Khiểm cũng chạy đôn chạy đáo đến bệnh viện cả tuần. Lần này ông Tần tự mình mời ông Chu Gải Tú và mấy bạn già họp mặt. Ai cũng biết việc này chắc chắn không phải chỉ là uống trà đơn giản. Quả nhiên, mới chuyện cho vu vơ xăm câu, liền có người cười bảo Tần Lung có duyên với nhà họ Chu, lại khuyên ông Tần rộng lượng, cứ thư thái, con gái lớn không giữ được. Bây giờ thời đại khác, quan trọng nhất vẫn là con gái vừa lòng. Sau đó, có người khen tướng mạo và năng lực của Chu Tử Khiểm. Nói anh giỏi hơn Chu Toán nhiều, còn tự chủ trương bảo nếu đều là con ruột của ông Chu Khải Tú, gia tộc cũng thừa nhận thân phận Chu Tử Khiểm, thì nên để Chu Tử Khiểm quang minh chính đại nhận cha mới đúng. Ông Chu Khải Tú luôn miệng bảo xấu hổ, thật ra đầu muốn nổ tung. Ông nghĩ mãi cũng không thông, vì lý gì con gái ông Tần cứ khăng khăng dính vào mấy đứa con trai ông. Lúc trước là A Toán, vất vả lắm chuyện mới êm xuôi, còn chưa kịp thở vào thì lại đến Tử Khiểm chuốc lấy phiền phức. Người khác đều khen hai đứa con trai ông tuấn tú ngời ngời. Dáng vẻ thì xuất chúng, Ông vẫn lấy làm tự hào, giờ nhìn lại, đó nào phải là chuyện tốt lành, trái lại còn trở thành ngọn nguồn phiền não. Xem ý của ông Tần, chắc hẳn không phiền lòng vì thân phận ám muội của Chu Tử Khiêm. Xưa nay, ông ta cưng con gái, việc gì cũng chiều theo Tần Lung, có lòng muốn cho con gái thỏa nguyện. Nhưng ngoài lý do ấy, chắc hẳn còn nguyên nhân sâu xa hơn. Mấy năm qua, ông Tần và Chu Khải Tú đã dính dấp quá sâu. Nếu con cái lấy nhau, đồng nghĩa với việc hai nhà sẽ buộc chặt vào nhau. Nếu sau này có chuyện bất ổn, thì hai bên chỉ còn cùng tiến hoặc cùng lùi. Gần đây, ông Chu Hải Tú đã có ý định từ từ rút lui khỏi mạng lưới quan hệ của ông Tần. Từ đáy lòng mà nói, ông không muốn tiếp tục xa trong vũng nước đục này. Nhưng ông đã từ chối ông Tần một lần, lần này ông Tần lại đánh tiếng. Nếu ông vẫn không nhận phần tâm ý này thì chẳng khác nào tát thẳng vào mặt ông Tần trước mặt mọi người. Ai cũng cần sĩ diện. Ông Chu Khải Tú đành mỉm cười nói với mọi người. Con cái lớn rồi, cứ mặc bọn chúng, tôi còn ước gì có phúc này nữa. Đến nước này cũng xem như ông đã bày tỏ thái độ. Thật ra Chu Khải Tú rất lạc quan, chắc chắn Chu Tử Khiêm đánh chết cũng không muốn. Như vậy ông Tần cũng chẳng thể ép buộc. Ông dự tính sẽ cho Chu Tử Khiêm đến chi nhánh công ty sớm. Anh và Kỳ Thiện yêu nhau, đến lúc đó ván đã đóng thuyền, Tần Lung cũng không thể khăng khăng o ép. Về phần ông Chu Khải Tú, mấy năm qua đã coi nhẹ chuyện ngoài thân, ông Tần có giận đến mấy thì ông cũng chỉ có cái mạng già này thôi. Chu Tử Khiêm nhìn ra vẻ sầu muộn trong mắt ông Chu Khải Tú, anh vốn định đi chung với ông. Người nào làm, người đó chịu. Nhưng ông không cho. Ông Chu Khải Tú vốn xem Chu Toán là đứa trẻ nuôi hoài không chịu lớn, còn Chu Tử Khiêm thì lại chín chắn bớt lo. Chính vì thế mà ông gần như quên mất chính bản thân Chu Tử Khiêm cũng đang trong lứa tuổi thanh niên, cũng là người bằng da bằng thịt, cũng biết tức giận. Ông không muốn anh phải gánh chịu gánh nặng không thuộc về mình. Còn đấy, An Toán vô lại, con cũng hồ đồ. Chu Khải Tú ngồi xuống sofa, trách mắng Chu Tử Khiêm như một người cha chân chính. Chu Tử Khiêm chưa bao giờ hối hận vì một phút bốc đồng mà đạp chân ga như giờ phút này. Ngày đó, anh như thể trúng tà vậy. Anh khẽ quỳ bên cạnh ông Chu Khải Tú, bả vai nặng trĩu cụp xuống, chán chường nói: "Con sai rồi, chú hai. Con nói xem, con bé Tần Lung này hay..." Ngày còn trẻ, ông Chu Khải Tú cũng nợ phong lưu, quá quen với việc được con gái ái mộ theo đuổi. Đều là việc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Ông cũng chẳng thể trách mắng Chu Tử Khiêm nặng nề. Chỉ cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Nếu Tiểu Thiện bằng lòng, chúng ta nên nhanh chóng xác định chuyện của hai đứa. Ngày mai, chú sẽ đến nhà Kỳ Thiện một chuyến. Nhưng mà... Sắc mặt ông Chu Khải Tú nhu hòa. Không nhân gì cả, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Chú không ép A Toán làm chuyện nó không muốn, cũng không thể bắt con đem hạnh phúc cả đời ra đánh cược được. Các bạn vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Chúng Ta của tác giả Tân Di Ổ qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát hàng ngày trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé. Còn bây giờ thì hãy nhấn like video và subscribe ủng hộ Cỏ nhé.